Mà Thế Đại trở về. Chương 849, giết sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, ngươi cái không có năng lực. Lộ Băng Trạch thanh âm từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong hô lên. Thanh thế hạo đại, thanh âm tiếng vang, toàn bộ chiến trường đều nghe được nhất thanh nhị sở. Thậm chí bởi vì lời nói quá mức trùng kích, dẫn đến trong chiến đấu mỗi cái chiến đội toàn thể sững sờ ngay tại chỗ. Bị cả kinh đại não kịp thời. Ngươi cái không có năng lực. Mà Lộ Băng Trạch thanh âm vẫn còn tiếp tục, mang theo vô cùng phỉ nhổ cùng trào phúng tư thái. Khi zombie chơi vui không? Còn muốn nổi làm người lúc trí nhớ không? Nhìn thấy xinh đẹp muội tử tự ti không? Ngươi nhà không có cái kia công năng a ha ha ha. Mà liền tại Lộ Băng Trạch lời nói này nói ra sau. Giống, một tiếng kinh thiên gào thét đột nhiên ở ngoài thành zombie quần bên trong vang lên. Mang theo nổi giận gào thét. Ngay sau đó, xoát, một cái rõ ràng là cấp 5 zombie thân thể bỗng nhiên từ mặt đất nhảy lên. Nhảy lên cao 3 thước, mang theo gào thét tư thái. Nhe răng trợn mắt, móng tay lóe lẫm liệt hàn quang. Giống như là như đạn pháo phóng tới trên tường thành Lộ Băng Trạch. Siêu cấp zombie, đi ra, cơ hồ là lập tức. Tất cả mọi người hai mắt đều là sáng lên. Vô cùng quỷ dị là vậy mà không có người tại thời khắc này lo lắng hoặc là bối rối. Mà chính là hoàn toàn kinh hỉ. Chỉ cần siêu cấp zombie vừa xuất hiện, Nam Đô khu vực liền còn có thể cứu. Đồng thời ngay tại đầu này siêu cấp zombie thụ không Lộ Băng Trạch vũ nhục. Muốn cường thế đem cắn chết trong nháy mắt. Xoạt, một đạo gấp nhanh bóng người nghèo truy mà lên. Cơ hồ ngay tại siêu cấp zombie xuất hiện tại chỗ liền lập tức xuất hiện. Đồng thời lấy cường hãn nhất tư thái. Mang theo kinh khủng nhất sinh mệnh ba động. Trực tiếp siêu cấp zombie cái ót. Quảng cáo, Liệp Vương Phạm Kiến. Vụt, một đạo hỏa tinh đột nhiên tại siêu cấp zombie cùng Liệp Vương vũ khí thượng trình hiện. Song phương một cái mang theo ngập trời. Lửa giận. Một cái mang theo hưng phấn chiến ý, liền trực tiếp tại tràn đầy zombie quần sân bãi bên trên đánh nhau. Mà cũng chính bởi vì ở ngoài thành sân bãi, song phương chiến đấu lại cực kỳ hạo đại, dẫn đến chung quanh zombie thương vong một mảnh không nói, còn ảnh hưởng nghiêm trọng công vào cửa thành thông đạo zombie quần. Đồng thời tại siêu cấp zombie phẫn nộ không chịu nổi, căn bản không có có tâm tư tiếp tục thống lĩnh zombie quần giờ phút này. Đám kia nguyên bản kém chút thành công phá vỡ mà vào khu vực zombie liền lập tức mất đi người đáng tin cậy. Từng cái đần độn ngốc tại chỗ, giống như là vừa tỉnh ngủ đồng dạng hoàn toàn biến trở về vụng về trạng thái. Nhìn thấy nhanh như vậy liền tiến vào nhân loại thiên thời địa lợi cùng người và cục diện. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến lực bộ đội lập tức hướng về zombie quần khởi xướng tấn công mạnh. Trong khoảnh khắc cổng thành thông đạo chiến cục liền bắt đầu thay đổi. Nhân loại từng bước hướng ra phía ngoài tiến lên. Đem bọn này lượng lớn zombie từng tấc đánh lại. Nam đô khu vực nhất thời lâm vào toàn dân sục sôi trạng thái. Từng cái như là đánh như máu gà liều mạng chiến đấu. Thắng lợi liền tại phía trước. Thượng quan Vinh cùng một đám khu vực cao tầng càng là hưng phấn không kềm chế được. Một bên quan tâm ngoài thành Liệp Vương cùng siêu cấp zombie chiến đấu. Một bên trong lòng đối Lộ Băng Trạch trước đó cái kia lời nói nhịn không được phạm sợ hãi. Không có năng lực, thua thiệt hắn nghĩ ra. Quả nhiên là đi theo Sở Hàm cái kia không đứng đắn trưởng quan. Nhưng không thể không nói là. Vậy mà thần kỳ hữu hiệu. Thật đúng là đem siêu cấp zombie cho nổ ra đến. Lộ Băng Trạch có thể căn bản mặc kệ chính mình trong lòng mọi người ấn tượng. Ngược lại là cực kích động tại thành tường chỗ cao hoa chân múa tay. Còn tiếp tục nắm lấy máy biến điện năng thành âm thanh hướng về phía đầu kia siêu cấp zombie nói dọa. Người nhà cũng là không có năng lực. Có gan đến đánh ta a, ha ha ha không qua được a, qua không mà nói rõ ngươi không có loại a, đại ngu xuẩn. Siêu cấp zombie làm sao có thể chịu đựng như vậy líu lo không ngừng vũ nhục. Lúc này liền muốn tránh thoát Liệp Vương Phạm Kiến sửa chữa. Quấn xuống tay với Lộ Băng Trạch. Có thể trong chiến đấu càng là sốt ruột thì càng dễ dàng phạm sai lầm. đồng thời lại thêm phẫn nộ dẫn đến nó điểm này đáng thương IQ chịu ảnh hưởng. Vẻn vẹn trong vài giây tự liên tiếp phạm sai lầm nhiều lần. Bị đuổi đánh tới cùng Liệp Vương Phạm Kiến đánh vết thương chằng chịt. Liệp Vương Phạm Kiến ngược lại là càng đánh càng hưng phấn. Càng đánh càng hăng, cực phổ thông vũ khí trong tay hắn làm càn vung vẩy. Thực sự không được còn quyền đấm cước đá. Lại thêm lộ băng trạch trợ công. Vậy mà tại đánh như máu gà chiến lực bộ đội đoạt lại cổng thành thông đạo trước đó. Liền đem đầu này siêu cấp zombie đánh đầu bạo liệt. Giết thoải mái Lâm Ly. Siêu cấp zombie tử vong cho khu vực lần nữa mang đến cực kỳ hưng thịnh phấn. Cổng thành trong thông đạo chiến lực bộ đội cũng tại tốc độ nhanh nhất bên trong đoạt lại chiến đấu quyền chủ động. Khu vực cổng thành thông đạo lần nữa biến thành hình thành trung đội hình thức tuần hoàn lành tính chiến cục. Chỉ cần lại tiếp tục kiên trì. Chờ đến thi triều tiến vào khâu cuối cùng. Như vậy thắng lợi liền nhất định thuộc về Nam Đô khu vực. Liệp Vương cũng bởi vậy trong trận chiến này nhất chiến thành danh. Giá trị con người tăng vọt. Thậm chí sau khi chiến đấu kết thúc trở lại khu vực hắn. Tại chỗ liền tiếp vào mấy cái khu vực cao tầng ném ra ngoài cành ô liu. Thượng Quan Vinh càng là tìm kiếm nghĩ cách muốn đem Liệp Vương lưu tại Nam Đô khu vực. Đối tình huống như vậy Liệp Vương con về một câu. Liệp giả nhiệm vụ tiếp đan lạc. Chỉ tiếp đại đan. 5 vạn trở về tệ cất bước. Thừa cơ đánh quảng cáo. Nhiều cơ hội tốt a. Cùng Sở Hàm định tốt Liệp giả liên minh thành lập kế hoạch. Cũng có thể mượn nhờ một trận chiến này sớm đẩy hướng Nhật Chính. Ngay tại Nam Đô khu vực giải quyết siêu cấp zombie. Tiến vào toàn dân sục sôi đối chiến tốt đẹp cục diện lúc. Tại còn lại các đại khu vực bên trong. Lại quỷ dị cùng một thời gian truyền ra một cái tin tức kinh người. Sở Hàm chết. Đây là mỗ đại hình khu vực một cái tử quán. Tiếng người huyên náo địa phương khắp nơi đều là đàm luận Sở Hàm bát quái. Biết không? Sở Hàm chết, biết biết, khắp nơi đều tại truyền. Nói là một tuần lễ trước Nam Đô khu vực thi triều thời điểm. Hắn không biết lượng sức một người lao ra. Đã mất liên, quảng cáo, cái gì mất liên, nhất định phải chết. Các ngươi nói hắn vì sao một người lao ra. Dù là hắn mạnh hơn cũng chống cự không mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn zombie quần A, nghe nói A. Là bởi vì Nam Đô khu vực thi triều là dị chủng làm ra đến. Sở Hàm muốn đi đem dở trò dị chủng giải quyết. Dạng này thi triều chẳng phải tự sụp đổ sao? Đáng tiếc hiện tại Nam Đô khu vực thi triều đã duy trì một tuần lễ không ngừng. Nói rõ Sở Hàm căn bản không có thể giải quyết dị chủng A, cho nên hắn chết. Đồng dạng ngôn luận cùng suy luận tại khác biệt khu vực cùng một thời gian tuôn ra. Cơ hồ người người đều đang đàm luận. Thậm chí tại phía xa An La thành phố Nanh Sói khu vực cũng trước tiên lời đồn nổi lên bốn phía. Lòng người bàng hoàng. Mà liền tại dạng này ngôn luận xuất hiện sau một ngày. Cái nào đó khoảng cách Nam Đô thành không xa không gần tiểu khu vực bên ngoài. Một nhóm dị chủng bỗng nhiên nghênh ngang xuất hiện tại cửa trụ sở. Mẹ a, dị chủng. Thủ vệ tại chỗ dọa đến kém chút mất. Cấm. Toàn bộ tiểu khu vực nhất thời lâm vào tuyệt vọng trạng thái. Tất cả mọi người trong nháy mắt mở ra đào mệnh trạng thái. Bọn họ khu vực quá nhỏ. Liền cái ra dáng chiến lực bộ đội đều không có. Như là đồng dạng số lượng zombie còn tốt. Thế nhưng là dị chủng. Không trốn liền chờ chết đi. Nhóm này bỗng nhiên xuất hiện dị chủng cũng không có khiến người ta thất vọng. Mang theo phách lối cuồng bạo tư thái ở căn cứ bên trong tùy ý giết lướt. Giống như là mèo vờn chuột đồng dạng mang theo chiêu thức chi ý, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.